chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả, Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 143, chương 143, không mua vẫn là người. Không phải liền là nữ đế à? Đây chính là các ngươi nhi tử, lão ca tương lai cô vợ trẻ. Ta gầy dựng, nữ đế đến xem thế nào? À, các ngươi nói, thế nào? Lâm Tử Phàm trong lòng đắc ý. Hừ hừ hừ, nữ đế là hắn mời mà đến. Nguyên bản cũng chính là ôm thử một lần tâm thái. Dù sao nữ đế tính tình lạnh nhạt, rất có thể sẽ không thích loại này náo nhiệt địa phương. Nhưng lại không nghĩ tới, nữ đế trực tiếp đáp ứng. Càng không có nghĩ tới chính là, nữ đế lại đem cả triều văn võ đều mang đến. Nữ đế một đoàn người rốt cục xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Lâm gia bốn người lập tức nghênh đón tiếp lấy. Lâm Tử Phàm đối nữ đế gật đầu ra hiệu. Lâm Tư Vũ nhìn qua ngốc manh, giống như là bị sợ choáng váng. Lâm phụ Lâm mẫu trực tiếp liền muốn xoay người hành lễ. Nhưng mà nữ đế tay mắt lanh lẹ, đem nhị lão đỡ dậy, cũng cười nói, không cần đa lễ. Chấm ngoặc kép, trên thực tế, thời khắc này nữ đế có chút xấu hổ. Có bao nhiêu xấu hổ? Đại khái liền tương đương với con rể thấy mẹ vợ cùng nhạc phụ. Mặc dù Lâm Tử Phàm chỉ là chuẩn thân vương, thành hôn ngày cũng xa xa khó vời. Nhưng nhị lão chí ít trên danh nghĩa cũng là mình chuẩn cái kia không phải. Cũng không thể thật làm cho bọn hắn hành lễ đi. Đồng thời, nên xưng hô như thế nào nhị lão cũng làm cho nữ đế có chút luống cuống. Là lấy, nàng dứt khoát liền không xưng hô. Nữ đế có chút xấu hổ, Lâm phụ Lâm mẫu có chút khẩn trương, bầu không khí có chút hơi lạnh. Lâm Tử Phàm liền nói, bệ hạ đến đây, thần tam sinh hữu hạnh, mời tới bên này. Hắn ở phía trước dẫn đường. Nữ đế nhẹ nhàng gật đầu, đi theo phía sau, lập tức, hậu phương cả triều văn võ cũng đi theo. Các nàng đều rất thiện ý, hướng nhị lão gật đầu ra hiệu. Thậm chí, Lý Thượng Thư còn đặc biệt thân thiết đưa các nàng dìu vào cửa hàng bên trong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này khiến nhị lão vẫn luôn là mộng. Phảng phất đưa thân vào như lọt vào trong sương mù, căn bản làm không rõ ràng tình trạng. Thật đúng là nhìn thấy bệ hạ. Hơn nữa còn bệ hạ còn dìu ta tới. Cả triều văn võ bá quan, ngày bình thường đều là cao không thể chạm nhân vật, hôm nay còn cùng chúng ta chào hỏi. Đây thật là, đám người tiến vào cửa hàng bên trong. Hơn 300 bình cửa hàng, đi vào chừng 100 người cũng lộ ra chen chúc. Bất quá cũng không phải quá mức rộng rãi chính là, mà nữ đế không có lên tiếng âm thanh, cả triều văn võ đều thành thành thật thật đứng, dù là cái này đầy phòng bra cùng sao sao sao để các nàng tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhìn, cũng không dám nhìn nhiều. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm tiến đến nữ đế bên cạnh nhỏ giọng nói, bệ hạ, các vị đại nhân làm sao? Chấm ngoặc kép, trên đường tới đụng phải, liền cùng một chỗ đến đây. Nữ đế nói hời hợt. Lâm Tử Phàm lại biết, trong đó tất nhiên không có đơn giản như vậy. Làm sao có thể trùng hợp như vậy? Cả triều văn võ đồng thời đến đây. Trừ phi, các nàng đều biết mình gầy dựng. Như vậy, các nàng là như thế nào biết được? Hiển nhiên, nữ đế cáo chi đấy chứ. Quả nhiên là ta gia thân cô vợ trẻ à. Còn không có qua cửa, liền biết hỗ trợ, thật là làm cho ta cảm động. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm trong lòng hô to gọi nhỏ, đổi lấy hệ thống một trận khinh bỉ. Đa tạ bệ hạ, bình tĩnh xuống tới về sau. Lâm Tử Phàm đối nữ đế nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Cái sau vẫn lạnh nhạt như cũ, phảng phất không nghe thấy, nhưng trong lòng vẫn có chút hài lòng. Một tiếng này tạ cũng là chuyện đương nhiên. Bệ hạ đã tới, liền giúp thần yết bài đi. Ở đây trừ bệ hạ cũng không ai có tư cách này. Yết tài, nữ đế sững sờ. Lâm Tử Phàm cười nhẹ chỉ cổng bảng hiệu. Nữ đế lập tức hiểu ý. Còn có loại thuyết pháp này. Nàng cười nhạt một tiếng. Sau đó hồng ảnh lóe lên. Lâm Tử Phàm thậm chí còn chưa nhìn rõ ràng xảy ra chuyện gì. Chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Một đạo hồng ảnh lấp lóe. Nữ đế lại xuất hiện lúc. Trong tay đã nhiều một khối vải đỏ. Hiển nhiên, nàng đã yết bài. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Được rồi, trách ta không có nói cho ngươi. Hẳn là chậm một chút bóc tới. Bất quá dù sao đều là nữ đế tự tay yết bài. Là cái kia ý tứ là được. Lâm Tử Phàm cũng không có quá nhiều đi xoắn suýt, mà là cười tủm tỉm nói. Tạ bệ hạ, chấm ngoặc kép, bệ hạ, ngài vẫn là đi lầu hai xem một chút đi. Thần cảm thấy ngài hẳn sẽ thích. Vậy liền đi lầu hai nhìn xem. Chấm ngoặc kép, nữ đế khóe miệng khẽ nhếch. Hiển nhiên rất là hài lòng. Mặc dù ai cũng không thích bị khác nhau đối đãi, nhưng loại này khác nhau đối đãi, nữ đế biểu thị, có bao nhiêu đến bao nhiêu tốt a. Nữ đế một bộ váy đỏ, đi về phía thang lầu, thẳng đến đạp lên thang lầu thời điểm mới cất cao giọng nói. Các ngươi tùy ý, nếu là tới mua đồ, vậy chúng ta liền đều là khách hàng, không cần để ý quân thần chi lễ. Chấm ngoặc kép. Chúng thần tuân chỉ, chấm ngoặc kép, cả triều văn võ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nói ngược lại là nói không thèm để ý, nhưng ai dám thật không thèm để ý, đây không phải là ngốc a. Bất quá nữ đế hiện tại đã lên lầu, các nàng ngược lại là có thể không cần quan tâm nhiều như vậy. Lâm Tử Phàm tự nhiên là phải bồi nữ đế lên lầu, các nàng cũng không có quen biết người. Mặc dù có ba cái điếm tiểu nhị đi, nhưng lại đều là Lâm Tử Phàm người nhà, thậm chí có thể tính là hoàng thân quốc thích. Bởi vậy, ai cũng không dám đùa cái gì đại quan giá đỡ. Từng cái đối Lâm Tư Vũ ba người thái độ đều là cực kỳ ôn hòa. Thấp giọng thì thầm, liền sợ để các nàng cảm thấy bất mãn, như thế để ba người có chút thụ sủng nhược kinh, làm cả đời dân chúng thấp cổ bé họng. Lúc nào có thể để cho nhiều như vậy đại nhân đối với mình thấp giọng thì thầm. Nhưng mà, ba người ngay sau đó liền phát hiện, cái gì thấp giọng thì thầm, chẳng qua là đối với mình ba người mà thôi. Trong lúc các nàng cùng những quan viên khác đối đầu thời điểm, suýt nữa ngay tại cửa hàng bên trong, bạo phát toàn vũ hành. Lâm Thị Lang, một bộ này, chính là ta nhìn thấy trước, ngươi bây giờ đến đoạt. Sợ là có chút không tử tế a. Lữ đại nhân, ngươi lại không đưa tiền, sao có thể nói là đoạt? Họ Lý, bộ kia màu đen cho bản thượng thư lưu lại, ai cũng đừng nghĩ đoạt a. Nha, quốc sư, ngươi cái này quy mô, lại còn dám cùng bản tướng quân đoạt bộ này? Ai cho ngươi tự tin? Ngươi lại cái này tiền vốn sao? A, Hoắc Viện Viện, bản quốc sư muốn bao lớn liền bao lớn, cần ngươi để ý, hoàn toàn chính xác suy nghĩ nhiều đại liền bao lớn. Hàng giả mà, ngươi, bản quốc sư liều mạng với ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người trợn mắt hốc mồm, nhìn xem cả triều văn võ các loại tranh mua, không chỉ là khóe miệng, thậm chí đều nhanh đánh nhau. Cái này khiến bọn hắn hoàn toàn không biết nên như thế nào cho phải. Dứt khoát ngay tại một bên xem kịch. Đáng tiếc không có hạt dưa. Liền ngay cả Thanh Y Tử Y cũng đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Ở một bên chọn lựa. Cả triều văn võ rất hưng phấn. Các nàng đã sớm suy nghĩ nhiều làm một chút bra tới. Đáng tiếc nữ đế không mở miệng. Ai dám trắng trợn tìm Lâm Tử Phàm muốn. Muốn người ta cũng không nhất định cho không phải. Hiện tại rốt cục có thể quang minh chính đại bỏ tiền mua. Cũng không cần nợ nhân tình. Còn không nắm chặt thời gian. Đối với bra chỗ tốt, các nàng đều là thấm sâu trong người. Về phần nguyên bộ pang lần, các nàng mặc dù không xuyên qua, nhưng trước cửa người mẫu chẳng lẽ biểu hiện còn chưa đủ trực quan. Ai cũng biết kia là làm gì. Cũng đều có thể nghĩ đến, cái đồ chơi này khẳng định cũng dễ chịu, chí ít so Cồng Kềnh Khỏa Quần mát mẻ quá nhiều không phải. Huống chi, chỉ cần hơi liên tưởng một chút, liền có thể đoán được. Nữ đế khẳng định đã sớm mặc vào Pang Lần Oa. Nữ đế những ngày gần đây vừa đến một mực xuyên ngang gối váy. Đã xinh đẹp, lại mát mẻ. Trước đó tất cả mọi người biết nữ đế không có mặc khỏa quần. Nhưng lại không biết nữ đế xuyên đến cùng là cái gì. Dùng cái gì thay thế khỏa quần. Dù sao nữ đế không đi ánh sáng. Các nàng cũng không nhìn thấy. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người kịp phản ứng. Nữ đế xuyên, không phải liền là cái này lớn chừng bàn tay Pang Lần sao? Hiện tại, rốt cục đến phiên mình cũng có cơ hội xuyên qua. Mua, nhất định phải mua. Không mua không phải người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.